Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, thần chi nhất tộc tình huống. Đá này khối tại hoàn toàn hấp thu kích huyết thần đan sau khi. Tảng đá này phía trên cấm chế rốt cục sáng lên, trục tầng mở ra hòn đá, để cho bên trong đồ đạc từng bước hiện ra tại Lâm Hiên mi mắt. Tảng đá kia thoạt nhìn có khả năng đơn giản đánh nát. Nhưng hắn nhưng không dám làm như thế. Nếu làm xảy ra vấn đề gì đến. Không chỉ là tổn thất cấm chế này. Thậm chí còn phải tự bạo đều cũng có khả năng. Tin tưởng Hạo Đan thần tôn suy nghĩ đến điểm này. Tảng đá kia khẳng định không phải dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Coi như có thể được phá tan. Dẫn động bên trong cấm chế. Trực tiếp tới cái bạo tạc. Bạo tạc tạc có lẽ tạc không chết hắn. Nhưng đem bên trong đồ đạc cho tạc hỏng mất. Tin tưởng vẫn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó sau tất cả cũng làm. Ở bên trong này chân quý điểm chính chỗ này hai cái quyển trục đan phương. Còn có chính là cái này thời không gia tốc cùng thời không đảo lưu cấm chế. Phải là không có cách nào lấy được cấm chế này. Vậy thì thật là thua thiệt đại. Không tới nhất biết. Đá này khối rốt cục hoàn toàn mở ra. Đang đánh mở trong nháy mắt. Lập tức có một vệt thần quang từ giữa đầu bắn ra đến. Lâm Hiên cũng còn chưa phản ứng kịp. Liền trực tiếp trúng đích hắn. Như là sớm đã nhắm trúng mục tiêu. Lâm Hiên ý thức rung một cái. Trong đầu lập tức hiện lên Hạo Đan thần tôn hình dáng. Trên mặt mang là thỏa mãn nụ cười. Như là tại trong đầu quan sát đến bản thân. Xem ra vật này cuối cùng là bị mở ra. Xem ra ngươi năng lực là hợp cách. Lấy tư cách thần tộc hậu duệ, ngươi trình độ thật không sai nếu như không phải thần tộc hậu duệ mở ra. Ta chỉ có thể nói nhận thức, vô luận là người nào, có khả năng mở ra cấm chế này, đại biểu cho ngươi có phần lực lượng này. Hiện tại ta đem chân chính cường hồn đan cùng kích, huyết thần đan lưỡng chủng chân chính đan phương cho ngươi. Xảy ra cái giá ở trên là giả muốn chân tránh có. Nhất định phải trả ra. Ta đồ đạc cũng không phải là dễ cầm như vậy, Lâm Hiên còn chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác được nhất đạo đặc biệt ý thức. Tại hấp thu cái này mênh mông ký ức sau khi. Bên trong đúng là cường hồn đan cùng kích huyết thần đan hai cái đan phương cùng cái giá ăn ảnh so. Với, ước chừng sửa đổi xong vài loại linh dược. Phải đạo luyện đan, chỉ cần là như nhau không đúng. Phần này cường hồn đan hoặc người kích huyết thần đan. Thì không phải là loại này hình. Phải sao một chút hiệu quả không có. Phải sao trở thành một loại khác đan dược. Thậm chí có thể là độc dược cái này Hạo Đan thần tôn thật là quá cẩn thận. Tuy là có thần tộc huyết mạch có khả năng mở ra. Nhưng mạnh mẽ phá giải đồng dạng có khả năng. Hạo Đan thần tôn không phải cái thế giới này ở trên người mạnh nhất. Cho nên bố trí cấm chế vẫn có khả năng bị phá giải. Vì thế được tầng tầng hạ sáo mới được. Có lẽ bản thân hậu nhân bị trúng chiêu. Nhưng tất cả cũng phải hành sự cẩn thận. Điều này làm cho Lâm Hiên cảm thấy cực kỳ may mắn. Nếu không phá nổi cấm chế này. Lần này sợ là thật trắng đến. Mang đi ra ngoài hai cái đan phương. Chính là tàn phế đan phương. Nói không chính xác vẫn có kịch độc. Cái này hai phần thuốc. Đều là ta trải qua thiên tân vạn khổ. Mới nghiên cứu ra đến. Hoàn toàn là đối ứng cấm chế này đến nghiên cứu. Khống chế cấm chế. Cần phải càng nhiều là linh hồn. Càng là cường đại linh hồn. Khống chế càng là nhẹ nhõm nếu thất bại. Cũng sẽ đối với linh hồn sản sinh tổn thương. Vì thế mới chuyên nghiên cứu ra đến. Đối với tự thân linh hồn cường hóa cùng khôi phục còn như kích huyết thần đan. Chính là đặc biệt nhằm vào chúng ta thần tộc huyết mạch nghiên cứu chế tạo. Đáng tiếc chúng ta chân chính chủng tộc điểm tụ tập. Không biết ở đâu cái trong vũ trụ. Hạo Đan thần tôn khẽ thở dài. Tại Lâm Hiên Hiên trong đầu bóng dáng từ từ tiêu tán. Đồng thời còn lưu lại một lại nói. Kế tiếp ta sẽ đem còn lại tin tức truyền đưa cho ngươi. Để cho ngươi biết nói thần chi nhất tộc hiện nay. Đối mặt là vấn đề gì đang nói xong lời nói này sau khi. Hạo Đan thần tôn cười to mấy tiếng. Nụ cười này cũng là tràn ngập không cam chịu. Đáng trách a, không biết làm thế nào ta chỉ có thể đi đến một bước này. Lại không thể đi tới cuối cùng. Để cho chúng ta tộc nhân đột phá cầm cố trong nháy mắt. Lâm Hiên cảm giác được vô số tin tức truyền tới. Lượng tin tức thập phần cự đại, như là tuyệt đê đập, hồng thủy mãnh liệt tới. Cũng may hắn có hồn châu, có khả năng liên tục không ngừng mà tiếp thu trí nhớ này. Đổi thành bình thường người tu luyện, phỏng chừng phải bị xung kích được mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Hiên cuối cùng đem sở hữu ký ức cho hấp thu hết. Đi theo đã biết nói toàn bộ thần chi nhất tộc tình huống. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy, Lâm Hiên thì thào không thôi. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Có một loại xô ra mây mù gặp trời xanh cảm giác. Biết nói tổng thể quá trình. Hiện nay thần chi nhất tộc đối mặt tối đại khó khăn. Đó chính là huyết mạch bị giam cầm. Cầm cố thần chi nhất tộc cũng không là người khác. Mà là người quen cũ hắc hồn yêu chúng nó đem thần chi nhất tộc huyết mạch cho cầm cố lại. Phải nói thông qua vũ trụ. Mạnh mẽ đem bọn họ huyết mạch cho cầm cố lại. Phong tỏa ngăn cản cái mạng này mạch. Từ đó làm cho bọn họ chỉ có thể đột phá đến thần tôn. Mà không có thể đột phá đến thiên đế. Đấu thiên thần tôn cùng hạo đan thần tôn cũng là như vậy. Bọn họ vẫn đối với vác hắc hồn yêu. Nhưng chỉ là một phần trong đó thế lực. Thậm chí hai người bọn họ đều thuộc về thần chi nhất tộc hậu nhân. Hơn nữa còn là trốn sau khi ra ngoài người. Chân chính cư trụ thần chi nhất tộc vũ trụ. Cũng không tại đây. Về phần đăng nơi nào bọn họ cũng không biết nói. http://ngantiuyen.com Bọn họ chỉ biết nói cần phải phá cầm cố. Chỉ là lâu như vậy đến nay. Đều không cách nào phá tan cái này cầm cố. Không cách nào tiếp tục đi bước tới trước một bước. Hắc hồn yêu bên kia dã tâm rất đại. Đó chính là thôn phệ hết sở hữu thần chi nhất tộc. Sau đó thống trị sở hữu vũ trụ chỉ là trước mắt mới chỉ. Cũng không có thôn phệ đến bên này a. Nguyên lai đây chính là chúng ta cần phải gánh trọng trách. Chỉ phải ủng có chút huyết mạch. Liền vĩnh viễn trốn không ra hắc hồn yêu truy sát. Cùng trước thần thụ nhất tộc bị đuổi giết không sai biệt lắm. Lâm Hiên biết nói thần thụ nhất tộc. Bị đuổi giết tình huống. Lý do từ tương đối đơn giản. Thần thụ nhất tộc kỳ thực có thần chi nhất tộc huyết mạch. Cho nên đặc biệt đừng mê người. Lâm Hiên bên này phổ thông người tu luyện huyết mạch. Tuy là thuộc về thần chi nhất tộc hậu duệ. Nhưng huyết mạch thủy chung quá mức mỏng manh. Cho nên sức dụ dỗ tương đối mà nói sẽ không quá đại. Bất quá một khi đến phía sau. Cũng sẽ chọn điên cuồng thôn phệ. Không phải thần chi nhất tộc cũng phải thôn phệ. Chỉ là tương đối vu chủng tộc khác mà nói. Thần chi nhất tộc huyết mạch đối với bọn nó còn có sức dụ dỗ. Còn như đệ nhất huyết mạch cổ hành giả. Ngược lại sức dụ dỗ không đại. Bởi vì thần chi nhất tộc huyết mạch. Đối với hắc hồn yêu tác dụng mới là tối đại. Có khả năng xúc tiến chúng nó tiến hóa. Tại biết nói cơ bản trải qua trình sau khi. Lâm Hiên nội tâm thay đổi được càng nặng nề. Nếu tiếp tục như thế. Hắn đồng dạng là không cách nào đột phá cầm cố. Cái giam cầm này quá khó khăn phá tan. Đấu thiên thần tôn cùng hạo đan thần tôn cũng không cách nào đột phá đi lên. Quả nhiên là nghiêm trọng tình thế. Cũng là tất cả thần chi nhất tộc trọng trách. Người nào cũng trốn không ra, Lâm Hiên lộ ra cười khổ. Hắn thì không cách nào né ra. Hắn không hề nghi ngờ có cái này một loại huyết mạch chi lực. Chỉ phải hắc hồn yêu giết tới. Vậy hắn nhất định là đầu nếu bị giết chết. Nếu thực lực không đủ nói. Không chỉ là hắn. Còn có hắn thân nhân cũng sẽ bị giết chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.